Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 248, Tiên Khanh Chí Bảo Nhiều. Băng lãnh hệ thống tiếng âm vang lên, Ngô Trần mâu quang thiểm thước, mịt mờ lóe lên, Tiên Khanh thấu thị công năng. Chẳng phải là nói Tiên Khanh thứ tốt đều muốn thuộc về ta tất cả. Mọi người đều biết, Tiên Khanh lai lịch bí ẩn, tiên cổ thời kỳ thời điểm đã tồn tại, Tiên Khanh bên trong có đại cơ duyên, truyền thuyết có vô thượng kinh văn truyền thừa, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Cứ nghe, trước đây có người ở này tầm bảo, đào ra một sách cổ, đó là đế rơi thời đại vô thượng kinh văn. Từ đó về sau, bên ngoài nhất phi trùng thiên, thành tựu chân tiên quả vị. Hệ thống, đem thấu thị công năng cho ta. Ta hiện tại cần, Ngô Trần cảnh chịu dưới tâm tình kích động. Sau một khắc, Ngô Trần trọng đồng dường như giống như là nhiều rồi một chiếc gương. Cái gương trong suốt, nhìn về phía Tiên Khanh được tảng đá. Tảng đá như trong suốt, bên trong càn khôn nhìn một cái không sót gì. Tuy là thấu thị công năng chỉ có thể ở Tiên Khanh bên trong sử dụng, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại Ngô Trần phát đại tài. Cùng lúc đó, người vây xem càng ngày càng nhiều. Vừa được biết Ngô Trần đào ra có thể so với tiên dược bảo dược, thần sắc cũng thay đổi. Nhất là biết được Ngô Trần cùng Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương cùng bị Tiên Vực Tiên Vương mời, giữa hai lông mày có kinh dị, có kinh ý, đó chính là Khai Thiên Tiên Vương sao? Cổ Tăng 17 nhất mạch vô thượng giả, Tiên Tăng Vương, chấn động tiên cổ Cổ Tăng nhất mạch muốn ở thời đại này trọng trán huy hoàng rồi sao? Tiên Vương, cả cái thế giới toàn bộ vũ trụ người mạnh nhất, mọi người thân thể run rẩy, không dám nhìn thẳng Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương. Chỉ có thể ngưỡng mộ, mang theo vô cùng kính nể. Tiên Vương, vô thượng tồn tại, mà nay, hiện trường thì có hai gã. Hơn nữa còn là tiên cổ thời kỳ vô thượng một trong những cự đầu. Mặc dù bọn hắn đứng ở nơi đó, quang hoa nội liễm, nhưng mà, bọn họ vì Tiên Vương, tuy là quang hoa nội liễm, cũng quang mang lóa mắt, giống như vùng vũ trụ này trung tâm. Không dám khinh nhờn, giờ khắc này, mọi người thấy Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương, phảng phất thấy được vũ trụ đầu nguồn, thấy được thiên địa sơ khai, vũ trụ huyễn diệt, vạn vật bởi vì bọn họ thanh tích tịch diệt, tỏa sáng sinh cơ, phàm là nhìn Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương nhân, đều không ngoại lệ, chớ không phải là quỳ bái, muốn nằm dạp trên mặt đất. Thành kính lễ bái, đây chính là Tiên Vương, vũ trụ chúa tể, thiên địa cùng tôn vinh, tung trời cũng khó ràng buộc Tiên Vương. Tiên Vương muốn thiên diệt, thiên không dám không nghe theo. Đây là tự cổ truyền lưu nói, thế nhân đối với Tiên Vương sùng bái, đối với Tiên Vương khẳng định, Tiên Vương quá chói mắt, tiên bên trong vương giả, hầu như không người dám đi xem Tiên Vương. Trong lòng mang theo lau kính nể, vì thế, Ngô Trần ngược lại trở thành toàn trường tiêu điểm, bởi vì Ngô Trần cùng với Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương bị cùng nhau mời, chỉ là điểm này, chính là có thể làm người ta mơ màng phỉ phỉ, khí tức chí tôn, hắn là một gã chí tôn, không biết hắn tu luyện bao nhiêu tuế nguyệt thành tựu chí tôn, có một gã người vây xem. Hướng về phía đồng bạn nói nhỏ, mang theo hiếu kỳ, nghe vậy, đồng bạn vuốt cằm, suy đoán nói, ta muốn hẳn là sẽ phải so với Ngao Càn, Hỗn Thiên bọn họ kém hơn một chút, thế nhưng không kém được chỗ nào, phòng trừng ít nhất vạn năm bên trong thành tựu chí tôn. Hai người nói chuyện, câu dẫn ra ở đây mọi người hứng thú, đúng vậy, có thể bị cùng nhau mời. Tất nhiên có chỗ bất phàm, nhưng mà, Ngao Càn, Hỗn Thiên, mầm nghệ các loại, chờ, tiên vực chí tôn nhân kiệt, hào quang của bọn họ quá mức, mà Ngô Trần lại đến từ cửu thiên thập địa bực này cùng tiên vực so với. Dường như cằn cỗi hoang dã địa phương, mọi người tại đây đều cho rằng Ngô Trần phỏng chừng thiên phú dị bẩm, nhưng sẽ không mạnh hơn Ngao Càn, Hỗn Thiên các loại, chờ tiên vực nhân kiệt, bởi vì bọn họ xem ra cửu thiên thập địa bồi dưỡng không ra cái này các loại chờ nhân kiệt. Phải biết rằng Ngao Càn, Hỗn Thiên bọn họ nhưng là tiên vương hậu đại a, chân chính thần vương con nối dòng. Trong lúc nhất thời, có người suy đoán Ngô Trần một vạn năm thành chí tôn, có người suy đoán Ngô Trần 5.000 năm thành chí tôn, cũng có suy đoán 8.000 năm, cái gì cần có đều có. Thậm chí có một người to gan suy đoán, hắn không thể so tiên vực nhân kiệt kém, phỏng chừng 3.000 năm thành chí tôn, bằng không dùng cái gì bị tiên vực tiên vương mời nói chuyện của mọi người. Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương cũng nghe vào trong tai. Hai người nhìn nhau cười, vẫn chưa ngôn ngữ. Nếu để cho bọn họ biết Ngô Trần cũng không phải gì đó vạn năm thành chí tôn, cũng không phải 8.000 năm, 5.000 năm, thậm chí 3.000 năm thành chí tôn, mà là 40 tuổi không đến chính là thành chí tôn, bọn họ sợ là muốn kinh động đến điên cuồng. Mà bởi Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương, tiên quang lượn lờ, mơ hồ thấy không rõ dáng dấp cùng thần sắc, mọi người cũng chưa phát hiện bọn họ nói chuyện với nhau. Hai đại tiên vương lại có như vậy thần sắc, người vây xem đang bàn luận Ngô Trần, hiếu kỳ Ngô Trần lai lịch, hiếu kỳ Ngô Trần thân phận, hiếu kỳ Ngô Trần niên kỷ. Cùng lúc đó, Ngô Trần cũng không để ý tới, hắn mở ra thấu thị công năng, dường như đại cướp đoạt giống nhau, nhìn quét toàn bộ tiên khanh rừng đá. Tìm được rồi, hư không tiên kim thạch bi. Gì, đây không phải là niết bàn đan tài liệu luyện chế sao? Hết thảy đem đi đi, không trọn vẹn chân tiên vũ khí. Ai, còn kém rất rất xa ta ba cái tiên vương tiên khí. Quên đi, lấy đi hết, quay đầu tránh ra thiên. Tiên Tăng Vương tế luyện một phen, cho Linh Nhi các nàng bàng thân. Ngô Trần mỗi lần nhặt lên một khối hòn đá, trong lòng đô than tự nói, hắn vẫn chưa mở ra tảng đá, nhặt lên tảng đá liền thu nhập bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Dù sao hắn không cần phải làm cho tất cả mọi người biết mình rốt cuộc được vật gì vậy. Nhưng mà, Ngô Trần cử động này, gấp mọi người lòng ngứa ngáy. Kể cả kim sắc tiên khải người đều tốt tức giận đến sốt ruột. Ngô Trần vừa ra tay liền khai ra cái tam sinh thuốc. Bọn họ hiếu kỳ Ngô Trần chẳng lẽ có năng lực gì, có thể nhìn ra thứ tốt à. Mà giờ khắc này, Ngô Trần cái kia ăn tươi nuốt sống thuận tay nhặt lên tảng đá liền ném vào nhẫn chữ vật. Hành động này làm người ta kinh ngạc. Cái này Ngô Trần là đang làm gì thế? Nhìn cũng không nhìn liếc mắt, nhặt lên 423 tảng đá liền thu đi. Vì sao tùy ý như vậy? Thường thường một cái lai lịch bí ẩn người, cử động càng là tùy tiện, càng là dụ cho người suy đoán. Ngô Trần cũng không biết, chính mình tùy ý cử động, dẫn phát trong lòng mọi người hiếu kỳ lan tràn, hận không thể mở miệng làm cho Ngô Trần mở một cái tảng đá. Nhưng là bọn hắn lại lộ vẻ được không có ý tứ. Dù sao, từ trước quả thật có thí sinh tảng đá liền thu đi, không có tại chỗ lái ra, chỉ sợ bị cướp đoạt. Hồi lâu sau, tiên khanh rừng đá, hòn đá rậm rạp, số lượng rất nhiều, mà Ngô Trần tổng cộng chọn đi không được dưới hơn 200 khối. Sau đó Ngô Trần vỗ tay một cái, nhảy ra tiên khanh, đi thôi. Ngô Trần trở lại Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương trước mặt hai người, chứa bắt đầu nụ cười. Nghe vậy, Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương nghi ngờ liếc nhìn Ngô Trần. Kỳ thực hai người đã ở hiếu kỳ. Quý Phi Tiên Vương, hai người tự nhiên nhìn so với mọi người minh bạch. Ngô Trần nhìn như tùy ý nhặt tảng đá, kỳ thực ẩn chứa thần bí. cũng không phải mù quáng nhặt. Tiên vực sứ giả lúc này, thần sắc sớm đã trở nên bất đồng, hướng về phía Ngô Trần cung kính không gì sánh được, gật đầu, chuẩn bị mang Ngô Trần đám người tiếp tục đi trước thiết yến chỗ. Đột nhiên, cái kia, đại nhân, ngươi lấy đi tảng đá, đều không ra sao, một tiếng non nớt như tiểu hoàng ly thanh âm vang lên. Tăng thêm, cảm tạ các vị độc giả thật to chống đỡ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.